Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2379, ngũ thải quang hoa chiếu thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích trận pháp phá toái trong nháy mắt, Du Hoàng rơi bay ra ngoài, trên thân làn da nứt ra, thánh huyết phiêu tán rơi rụng, nàng cắn chặt một ngụm răng tuyết cưỡng ép ổn định thân hình, lấy tinh thần lực truyền âm tất cả trận pháp sư, lập tức rời khỏi thú thiên chiến trường. Thế nhưng là còn có hai tòa hộ tinh đại trận cần chúng ta thủ hộ. Không, chúng ta còn có thể tiếp tục chiến. Còn có 10 canh giờ thú thiên chi chiến liền sẽ kết thúc, có thể kéo bọn hắn một khắc là một khắc. Bất tử huyết tộc hơn 10 vị trận pháp sư, không một người rời đi, có tiến vào hai tòa hộ tinh đại trận, có xuống đất huyễn trận tiếp tục chiến đấu. Thập tộc vị trí thứ nhất mắt thấy là phải tới tay, tại mấu chốt này ngày cuối cùng, vô luận như thế nào đều được kiên trì. Nhiều kiên trì một khắc, Diêm La tộc cùng Cốt tộc truy sát bất tử huyết tộc tộc nhân thời gian, liền sẽ thiếu một khắc. Nhiều kiên trì một khắc, nói không chắc Trương Nhược Trần liền có thể gấp trở về ổn định đại cục. Đối với bất tử huyết tộc tu sĩ mà nói, không có bất kỳ cái gì một khắc so hiện tại càng khát vọng nhìn thấy Trương Nhược Trần. Không chỉ có là hành tinh của bản tộc trên chiến trường những tu sĩ này, cũng bao quát toàn bộ địa ngục giới ngay tại quan sát vạn giới chiếu ảnh bất tử huyết tộc sinh linh. Du Hoàng hết sức rõ ràng, công kích đại trận đã hủy, tại Diêm La tộc cùng Cốt tộc tu sĩ nội ứng ngoại hợp phía dưới, hai tòa hộ tinh đại trận chẳng mấy chốc sẽ bị phá rơi. Cùng tiếp tục chống cự, bị phế sạch tu vi, không bằng lập tức lui ra khỏi chiến trường. Thế nhưng là, nàng giờ phút này tự thân khó đảm bảo, tự nhiên không cách nào mệnh lệnh tu sĩ khác. Một đạo kim mang, xông thẳng lại. Là Diêm Hoàng Đồ, giết, Diêm Hoàng Đồ không có sử dụng thánh thuật, chính là không có chút nào xinh đẹp, một quyền đánh ra. Du Hoàng miễn cưỡng chống lên thất tinh quỷ liên, ngăn trở nắm đấm. Bành, nàng bay ra ngoài, trên thân vẩy xuống ra càng nhiều máu tươi. Diêm Hoàng Đồ một quyền này, giống như một tòa thần sơn vượt trên, lực lượng vô cùng vô tận chấn động đến nàng cả người xương cốt đôm đốp rung động, cơ hồ vỡ vụn. Ngăn trở, Diêm Hoàng Đồ hơi kinh ngạc đuổi theo, lại là một quyền đánh ra. Du Hoàng sắc mặt băng lãnh, lần nữa ngăn trở, thon dài thân thể như người rơm đồng dạng bay ra ngoài, hai tay huyết nhục biến thành bùn, lộ ra ngọc chất xương cốt. Quyền thứ ba công ra, Du Hoàng trùng điệp rơi vào trên mặt đất, toàn thân máu thịt be bét. Bành, Diêm Hoàng Đồ rơi xuống mặt đất, dẫm ra giày đặc vết rạn, từng đạo cửu long thần văn quay chung quanh thân thể phi hành, hướng nằm dưới đất Du Hoàng đi đến, nói. Có thể bằng vào trận pháp cho ta tạo thành to lớn phiền phức, còn có thể tiếp ta ba quyền mà không chết. Người rất đáng gờm, lần này thú thiên chi chiến xem như trổ hết tài năng, tiếp xuống nhất định có thể đạt được bất tử huyết tộc thần linh trọng điểm bồi dưỡng. Ta không muốn giết ngươi, đem thất tinh quỷ liên cùng trên người bất tử huyết tộc tộc nhân giao ra, chính mình lui ra khỏi chiến trường đi. Du Hoàng nhô ra một nửa huyết nhục một nửa xương cốt bàn tay, chống đất chậm rãi đứng lên, song đồng thiêu đốt hỏa diễm, thần sắc kiên nghị không gì sánh được, trầm giọng nói. Muốn bản hoàng cho địch nhân nhận thua, đó là chuyện không có khả năng. Cận kề cái chết, không lùi, mỗi một chữ đều là từ trong hàm răng gạt ra. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thi triển ra cấm thuật, đẫm máu thân thể bốc cháy lên. Tiên địa phệ huyết, cửu u phệ hồn, từng đầu huyết xà hình thái hỏa diễm tại nàng làn da, huyết nhục xương cốt ở giữa ghé qua, thống khổ to lớn lan tràn toàn thân, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng thật dài kêu thảm. Đại thánh chi huyết cùng thọ nguyên, nhanh chóng tiêu hao chuyển hóa làm lực lượng cường đại, khiến cho Du Hoàng trên thân bạo phát đi ra khí tức càng ngày càng mạnh. Phía trên đỉnh đầu nàng, thất tinh quỷ liên hiện ra lít nha lít nhít chí tôn minh văn, phóng xuất ra năng lượng âm hàn mà hắc ám, để hai người dưới chân dài mấy ngàn dặm đại lục trong nháy mắt bao trùm lên một tầng thật dày hắc băng. Đến hàng vạn mà tính âm hồn, từ quỷ liên bay ra tại thiên không kêu gào. Diêm Hoàng Đồ sắc mặt triệt để trầm lãnh xuống dưới, nói. Tiếp tục ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, tiếp đó, sinh từ tự phụ. Du Hoàng vốn là có thể tiến vào bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn top 10 cường giả, thiêu đốt thánh huyết cùng thọ nguyên đằng sau chiến lực tăng nhiều, lại thêm chấp trưởng có chí tôn thánh khí, cấp độ kia chiến lực đã có thể đối với Diêm Hoàng Đồ tạo thành nhất định uy hiếp. Diêm Hoàng Đồ tự nhiên chỉ có thể toàn lực ứng phó, không cách nào đối với nàng thủ hạ lưu tình. Ngay cả Diêm Hoàng Đồ đều được toàn lực ứng phó, có thể nghĩ, giờ phút này Du Hoàng chiến lực đã cường đại đến mức nào. Sàn sạt, Diêm Hoàng Đồ đứng thành khom bước, vung ra thông thiên như ý quang mang vạn trượng, chiếu xạ qua địa phương, hàn băng màu đen trong nháy mắt tan rã. Cuối cùng, hai cỗ chí tôn chi lực đụng nhau cùng một chỗ, hai người dưới chân đại lục xuất hiện diện tích lớn sụp đổ. Tất cả huyễn trận trận văn, toàn bộ vỡ nát, trên đại lục tu sĩ, tất cả đều bay ra ngoài, trong đó có không ít đều bị trọng thương, bị ép rời đi chiến trường. Du Hoàng hướng về sau lùi lại hơn 10 dặm, trên thân bảy thành trở lên huyết nhục đều bị chí tôn chi lực phong bạo quét đi, cho dù thi triển cấm thuật vẫn như cũ không cách nào cùng Diêm Hoàng đồ chống lại. Chiến, tuyệt không nhận thua, tuyệt đối không lùi. Du Hoàng tính cách cường thế mà bướng bỉnh, từ trước tới giờ không hướng bất kỳ tu sĩ nào cúi đầu, bao quát Trương Nhược Trần, mặc dù đã đánh bại nàng, nhưng lại chưa bao giờ hướng Trương Nhược Trần nhận thua qua. Cùng Trương Nhược Trần chỉ có thể coi là luận bàn. Mà Diêm Hoàng Đồ hiện tại là uy hiếp được toàn bộ bất tử huyết tộc địch nhân, nàng tự nhiên càng thêm không có khả năng nhận thua. Oanh, ầm ầm, chí tôn thánh khí kịch liệt đụng nhau, dưới chân bọn hắn đại lục phân thành mấy chục tòa hòn đảo. Trên hải dương màu đỏ như máu, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Cơn bão năng lượng cường đại, để trên tinh cầu tiếp tục không ngừng nổi lên trận trận gió lốc thiên địa lờ mờ tới cực điểm. Không thể thua, bản hoàng tuyệt đối không thể thua. Ta từng hướng Trương Nhược Trần khoe khoang khoác lác, không người nào có thể công phá hành tinh của bản tộc, dù là chiến đến một giọt máu cuối cùng, cũng phải thủ xuống dưới. Du Hoàng toàn thân chín thành huyết nhục đều bị Diêm Hoàng Đồ đánh bay, ngũ tạng lục phủ trở nên rách tung tóe, tương tự một bộ khô lâu, nhưng như cũ chống lên thất tinh quỷ liên cùng Diêm Hoàng Đồ kịch liệt đụng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ma đánh bại cốt tộc bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh tăng kỳ, 10 cái cánh thịt màu đen triển khai, bay ở giữa không trung, nhìn ra xa Du Hoàng cùng Diêm Hoàng Đồ giao phong vùng hải vực kia, sửng sốt một cái chớp mắt, nói. Nữ nhân này nhìn nũng nịu, lạnh như băng, thế nhưng là cũng quá đầu sắt, vậy mà cùng có được trời sinh hoàng đạo chí tôn thần cốt Diêm Hoàng Đồ cứng đối cứng. Chỉ bằng nhục thể của nàng, tiếp tục thôi động chí tôn thánh khí, khiêng được bao lâu? Huyết ma đương nhiên sẽ không hướng Du Hoàng cố chấp như vậy, phi thường thông minh, một đầu chui vào tiến lòng đất. Hay là đi trước tìm Trương Nhược Trần tiểu tử kia, hắn không ra, không ai ngăn nổi Diêm Hoàng Đồ. Vừa rồi, mặc dù đánh bại Tang Kỳ thế nhưng là huyết ma cũng chịu nghiêm trọng thương thế, ngực bị đối phương đánh xuyên qua. May mắn Thiên Vu đại ma thể tự lành năng lực cực mạnh mới không có ảnh hưởng hắn tiếp tục chiến đấu, nếu không, hắn đã lui ra khỏi chiến trường, tuyệt sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa. Mạnh tính trèo trống, không có ý nghĩa. Huyết thiên bộ tộc thần linh toàn bộ tụ tập tại huyết tuyệt chiến thần thần cảnh thế giới. Huyết hậu hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Hạ dụ ý chí kiên định, lại dung hợp ra tam phẩm thánh ý, đã có thể sơ khuy đến thần chi dấu hiệu. Nếu là có thể gắng gượng qua cửa này, tương lai có lẽ có thể nhất phi trùng thiên, trở thành huyết thiên bộ tộc lại một vị nắm giữ áo nghĩa thần linh. Trần Nhi, nhìn người rất chuẩn a, có thể nắm giữ áo nghĩa thần linh, tại toàn bộ huyết thiên bộ tộc ít càng thêm ít, mỗi một vị cũng là có thể chống lên một mảnh bầu trời tồn tại. Ở đây chư thần, đều là đang thở dài. Bọn hắn rất rõ ràng, Hạ Du khẳng định sẽ quy thuận huyết tuyệt gia tộc hiện tại đi lôi kéo, đã muộn. Không nhìn thấy, chí tôn thánh khí đều đưa ra ngoài. Không nghe thấy huyết hậu giọng nói kia, hoàn toàn chính là tại lời bình con dâu của mình bộ dáng. Nói không chắc thú thiên chi chiến kết thúc, Hạ Du liền sẽ gả vào huyết tuyệt gia tộc trở thành hạch tâm thành viên, triệt để bỏ đi mặt khác chư thần suy nghĩ. Tiên triệt thần điện một mực đối địch với hạ tộc, chiếm đoạt hạ tộc đại lượng cương thổ. Tiên triệt thần điện điện chủ chỉ là một vị ngụy thần, ngồi tại thần vị ghế chót. Giờ phút này trong lòng của hắn thầm nghĩ, muốn hay không chủ động đem những cương thổ kia trả lại cho hạ tộc, dù sao đạt được huyết tuyệt gia tộc duy trì, Hạ Du tương lai thành thần xác suất rất lớn. Mà lại coi như nàng không thành được thần, chỉ cần có thể gả cho Trương Nhược Trần tuyệt đại thiên kiêu kinh thiên động địa này, hắn một cái ngụy thần, lại thế nào trêu chọc được. Huyết hậu thế nhưng là chỉ có Trương Nhược Trần như thế một nhi tử. Huống hồ ai nấy đều thấy được huyết tuyệt chiến thần trên người Trương Nhược Trần ký thác kỳ vọng cao, có đem hắn xem như gia tộc tương lai người thừa kế bồi dưỡng ý tứ. Không, chờ một chút, vạn nhất nàng chết ở trong tay Diêm Hoàng Đồ nữa nha. Tiên triệt thần điện điện chủ một lần nữa hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Huyết thiên bộ tộc chư thần kỳ thật đều hy vọng Du Hoàng giờ phút này chủ động nhận thua, lập tức lui ra khỏi chiến trường. Dù sao, có thể cùng Diêm Hoàng Đồ đánh đến hiện tại lần này cục diện đã là phi thường không tầm thường. Tiếp tục chống đỡ xuống dưới, có vẫn lạc nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật buồn bực nhất vẫn là phải tính Diêm Hoàng Đồ. Thú thiên chi chiến mà thôi, song phương lại không có sinh tử đại thù, cần phải như thế liều mạng sao? Lúc trước Hức Sở dĩ tự bảo thánh nguyên, hoàn toàn là bởi vì hắn là quỷ tộc nhân vật thủ lĩnh, hành tinh của bản tộc bị diệt, hắn phải trả chủ yếu trách nhiệm. Hắn coi như chạy ra chiến trường, cũng sẽ bị quỷ chủ tàn nhẫn xử phạt. Quỷ chủ thủ đoạn quá tàn nhẫn, hắn hơn phân nửa khó thoát khỏi cái chết. Nếu đều là chết tự nhiên cũng liền lựa chọn tự bảo, đã chết ngược lại oanh liệt một chút. Người Hạ Du chỉ có thể xếp tới bất tử huyết tộc nhân vật số 4, cùng hắn cùng chết cái gì kinh. thua với hắn Diêm Hoàng Đồ, là một kiện quang vinh sự tình, không có chút nào mất mặt. Đối với bất tử huyết tộc mà nói, trọng yếu nhất chính là huyết dịch. Du Hoàng trên thân hơn 9 thành thánh huyết đều sói mòn, làm sao còn có thể kiên trì đến bây giờ. Diêm Hoàng Đồ cẩn thận chằm chằm đi, rốt cục phát hiện Du Hoàng xương cốt cùng trái tim khắc đầy trận pháp minh văn, giao hội thành một tòa cửu phẩm đại trận. Trong trái tim có liên tục không ngừng huyết khí tuôn ra trèo chống nàng tiếp tục chiến đấu. Một trái tim, làm sao có thể ẩn chứa nhiều như vậy huyết khí, nàng làm sao làm được? Diêm Hoàng Đồ cảm thấy khó có thể lý giải được. Hắn đương nhiên không biết Du Hoàng là đem thánh huyết ảnh phong ấn tại trong trái tim. Diêm Hoàng Đồ bị Du Hoàng ngăn chặn trong khoảng thời gian này, hai tòa hộ tinh đại trận từ đầu đến cuối không có bị công phá, cốt tộc cùng Diêm La tộc số lớn cường giả, vẫn như cũ bị ngăn tại tinh cầu bên ngoài. Thế nhưng là, bất tử huyết tộc trận pháp sư cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Có chủ động chạy ra chiến trường, có bị đào đi thánh nguyên, lưu đày tới không gian hư vô. Có bị cốt tộc đại thánh thất thủ đánh cho hồn phi phách tán, vẫn lạc tại giữa không trung, huyết nhục hóa thành cho bụi, vẩy xuống trên hành tinh của bản tộc. Trận chiến này, đánh cho quá tàn khốc, đối với cốt tộc cùng bất tử huyết tộc mà nói, đều là như vậy. Trong vận mệnh thần điện, bất tử huyết tộc chư thần đều là thần sắc lãnh túc, không có bởi vì bất tử huyết tộc thảm bại mà động dung, dù sao, đây là bọn hắn đã sớm biết trước đến kết quả. Bất tử huyết tộc tu sĩ, có thể chiến đến một bước này, đã để bọn hắn rất hài lòng. Duy nhất để bọn hắn phẫn nộ mà không hiểu là Trương Nhược Trần đến cùng chạy đi nơi nào. Nếu như hắn tại chiến đấu cục diện không đến mức rơi xuống tình trạng này. Phấn Hồng Khô Lâu đứng tại phá toái không gian truyền tống trận biên giới, phía sau vận mệnh chi môn hiển hiện. Từng đạo vận mệnh quy tắc từ trong môn bay ra, giống như sợi tơ đồng dạng, đem phá toái trận pháp một lần nữa lôi kéo trở về, sửa lại thành hoàn chỉnh bộ dáng. Nàng trong hai con ngươi cốt hỏa nhảy vọt giống như là đang cười. Đừng có lại chiến đấu xuống dưới, lập tức giải quyết nàng, giết hết bất tử huyết tộc tộc nhân mới là chính sự. Nàng hướng Diêm Hoàng Đồ truyền âm, tốt a, hết thảy đều nên kết thúc. Diêm Hoàng Đồ điều khiển thông thiên như ý, đem thất tinh quỷ liên va chạm đến bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn song quyền đều xuất hiện hơn ngàn hơn vạn đạo thần văn long ảnh, đi theo nắm đấm bay ra ngoài, va chạm ở trên thân Du Hoàng. Đùng, Du Hoàng bay lên, trên người trận pháp, đứt thành từng khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cây óng ánh sáng long lanh đại thánh cốt cách như là pha lê làm đồng dạng vỡ vụn trong hai mắt đều là không cam lòng thần sắc trong lòng đắng chát. Cho dù dốc hết toàn lực vẫn như cũ không cải biến được thất bại kết cục. Trương Nhược Trần, hạ du để cho ngươi thất vọng, giờ phút này trong lòng của nàng cũng không tiếp tục muốn tự xưng. Bản hoàng, không phải lòng tin bị đánh tan mà là cảm thấy không mặt mũi nào gặp lại Trương Nhược Trần. Thánh huyết ảnh cùng chí tôn thánh khí đều cho nàng, còn trợ nàng tu luyện ra tam phẩm thánh ý, đáng tiếc vẫn như cũ thảm bại, không thể giữ vững hành tinh của bản tộc. Huyết ảnh thần mẫu vẫn lạc về sau, lòng đất huyết ảnh quỷ trùng, toàn bộ đều biến mất. Huyết ma dọc theo huyết hà thông qua giống như mê cung đường sông, đi tới địa tâm. Chỉ gặp Trương Nhược Trần một thân một mình, xếp bằng ở dưới một gốc ngọc thụ hình thái thiếu nữ, ngồi tại trên rễ cây, toàn thân tản mát ra ngũ thải quang hoa. Tiểu tử này, đến lúc nào rồi, lại còn đang tu luyện. Không phải nói địa tâm có một bộ thạch quan sao, thạch quan ở đâu? Huyết ma đối với hành tinh của bản tộc cơ duyên, cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngay tại hắn đạp vào thang đá, dự định hướng Trương Nhược Trần đi đến thời điểm, Trương Nhược Trần trên người ngũ thải quang hoa, đột nhiên bạo tăng vạn lần, hình thành năm màu triều tịch gợn sóng, đem huyết ma đập đến bay ngược trở về thân thể tiến đụng vào trong vách đá. Hoa, ngũ thải quang hoa xuôi theo từng đầu đường sông, trùng kích đến nước sông đảo lưu từ địa tâm, một mực lan tràn tới đất biểu. Liền ngay cả trong đường sông từng vị tu sĩ, đều bị liền sông ra ngoài. Trên mặt đất bay ra từng đạo ngũ thải quang trụ. Trong nháy mắt này, toàn bộ hành tinh của bản tộc giống như một viên màu đỏ như máu bóng đèn được thắp sáng, từ tinh cầu các nơi tiêu tán ra sáng chói ngũ thải quang mang, chói lọi mà mỹ lệ. Tinh cầu tựa như hạt cát làm đồng dạng, bùn đất tảng đá, sơn nhạc. Toàn bộ đều thoát ly khỏi đi, lộ ra từng đầu rắc rối phức tạp màu ngọc bạch cứng rắn đường sông. Huyết ảnh thần mẫu bản thể thân thể, hoàn toàn tháo rời ra chừng hơn một vạn dặm cao, là ngọc thụ hình thái. Mỗi một con sông, đều là một cái nhánh cây. Cho dù huyết ảnh thần mẫu đã vẫn lạc thần lực tinh khí thần hồn mảnh vỡ toàn bộ đều tiến nhập bụng Diêm Chiết Tiên thế nhưng là vẫn như cũ tản mát ra chấn động không gì sánh nổi lòng người khí tức. Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới cây sợi rễ vị trí trên thân phát ra ngũ thải quang hoa chiếu rọi toàn bộ thú thiên chiến trường, bên ngoài trăm triệu dặm đều có thể mơ hồ trông thấy.